Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, sự thất bại ấy. Mễ Tử Hiên không biết Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa cùng Điền Tư Dương nói cái gì, cũng không biết bọn họ đi như thế nào. Tóm lại ngày hôm nay hắn đều trôi qua chìm vào hôn mê. Ngày hôm sau Điền Tư Dương càng trầm mặc. Nhưng giới thiệu Ninh Quốc Phi muốn mời giữa trưa cùng hắn một khối đi ăn cơm. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rất rõ ràng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương là triệt để xong. Điền Tư Dương 89/10 cũng bị Ninh Quốc Phi đuổi tới tay. Chuyện này đối với tại Mễ Tử Hiên mà nói không là tin tức tốt gì. Nhưng hắn có thể làm cũng chỉ là làm cái người quan sát. Hắn không thể nhúng tay. Hắn biết rõ Điền Tư Dương hiện tại sở làm, có lẽ là nàng tối lựa chọn tốt. Mễ Tử Hiên minh bạch về minh bạch, có thể trong lòng vẫn là không thoải mái, nghẹn khuất, áp lực, thậm chí còn cảm thấy khuất nhục. Có thể hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Điền Tư Dương cùng Ninh Quốc Phi qua đi càng gần. Kế tiếp vài ngày ấy Ninh Quốc Phi là đường làm quan rộng mở. Điền Tư Dương bắt đầu cùng hắn cuộc hẹn, tuy mỗi một lần nàng đều hiển lộ rất không vui, còn có chút không tình nguyện, nhưng đây đối với Ninh Quốc Phi tới nói cũng là một cái hảo bắt đầu. Đồng thời Đường Bằng Vũ bên kia lời cũng xuống, tựu này một hai ngày hắn liền muốn ly khai nội khoa chính thức tiến nhập ngoại nhất công tác. Điều này làm cho Ninh Quốc Phi lại càng là hưng phấn. Hôm nay buổi sáng vừa trao qua ban, y tế khoa khoa trưởng sẽ tới, ý đồ đến rất đơn giản, thông báo Ninh Quốc Phi đi ngoại nhất khoa đưa tin, bệnh viện vừa mới tiến bệnh viện bác sĩ muốn thay đổi liên tục một năm quy định, tuy thùng rỗng kêu to, nhưng cũng không thể quá không xem ra gì, cho nên Đường Bằng Vũ cầm Ninh Quốc Phi mất đi ngoại nhất hay là tìm rất hảo mượn cớ người bệnh. Nhiều. Bận không qua nổi, ngoại nhất khoa cần nhân thủ. Vì vậy Ninh Quốc Phi ngay tại mọi người kinh ngạc mà hâm mộ dưới ánh mắt thu thập xong đồ vật, cùng chủ nhiệm, Miêu lão ma đám người cáo biệt, liền thẳng đến ngoại nhất. Ma, đi, đương nhiên hắn trước khi đi vẫn không quên khiêu khích liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Tại hắn nhìn, Mễ Tử Hiên chính là cái rõ đầu rõ đuôi sự thất bại ấy. Mà hắn Ninh Quốc Phi mới là người thắng. Hắn cướp đi Điền Tư Dương. Hắn lập tức muốn đi ngoại nhất khoa công tác. Mà Mễ Tử Hiên bị cướp đi bạn gái kẻ đáng thương đời này đoán chừng cũng đừng nghĩ đi ngoại khoa công tác. Trước khi đi Ninh Quốc Phi cũng chưa ngay trước Mễ Tử Hiên mặt cùng Điền Tư Dương kể một ít thân thể. Tỉ như đừng quá mệt mỏi. Chiếu cố tốt chính mình. Buổi tối ta mời ngươi ăn tiệc lớn các loại. Những lời này nói là cho Điền Tư Dương, nhưng cũng là nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Hắn thắng lợi này người tự nhiên muốn tại sự thất bại ấy trước mặt hiển lộ rõ ràng từ mình bất phàm. Dùng cái này tôn lên xuất sự thất bại ấy Mễ Tử Hiên vô năng. Ninh Quốc Phi chơi này vừa ra, tại Mễ Tử Hiên xem ra chính là tiểu hài tử cho hề. Đối với cái này hắn xì mũi coi thường. Hắn biết rõ chính mình nếu muốn để cho Điền Tư Dương trở lại bên cạnh mình, chỉ cần một câu. Về phần đi ngoại khoa sự tình đối với hắn mà nói chỉ là thời gian khi nào vấn đề mà thôi. Tại Mễ Tử Hiên xem ra Ninh Quốc Phi bất quá là một cái luồn lên nhảy xuống tôm tép nhãi nhép mà thôi. Càng giống là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Cố chấp cho rằng thiên liền miệng giếng lớn như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo nhỏ như vậy nhân vật bố trí khí. Cười cười tiến văn phòng, thế nhưng Mễ Tử Hiên rời đi tại Ninh Quốc Phi xem ra lại là sự thất bại ấy nên có dáng dấp. Sự thất bại ấy nên cụp đuôi xám xịt xéo đi, khác tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nội khoa những người khác nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt lộ ra một cỗ thương cảm. Bọn họ muốn cùng Ninh Quốc Phi không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên thua rất triệt để. Hắn là viện trưởng trước mắt người tâm phúc như thế nào đây? Còn không phải bạn gái bị người đoạt. cuộc đời này nếu như lưu ở bệnh viện huyện không chừng biện pháp đi ngoại khoa. Tốt nhất kết cục chính là lưu ở nội khoa. Nhưng đây đối với Mễ Tử Hiên mà nói quả thật chính là con đường phía trước một mảnh lờ mờ. Cái kia có thể nói là vô cùng kỳ diệu giải phẫu kỹ thuật triệt để lãng phí. An Tuyết Phàm đi đến Mễ Tử Hiên bên người vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tiểu Mễ Tử khác khó chịu, quay đầu lại tỉ tại giới thiệu cho ngươi cái càng xinh đẹp. Tốt hơn, Lãng Lực Phúc cũng đi tới an ủi hắn nói. Về đầu ta tìm xem nhà của ta kia thân thích, cho ngươi hoạt động, hắn chẳng phải đi cái ngoại nhất nha. Có cái gì không nổi, chúng ta đi ngoại nhị, so với ngoại nhất mạnh hơn. Trả lại có mấy cái cùng Mễ Tử Hiên quan hệ rất tốt y tá cũng đi tới. An ủi Mễ Tử Hiên, điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm giác nội tâm thật ấm áp. Tới bệnh viện thời gian dài như vậy, tại khám gấp cũng tốt, tại tai mũi họng khoa cùng ngoại nhất cũng thế. Hắn cũng không có cảm nhận được qua đồng sự đang lúc ôn nhu. Nhưng là hôm nay hắn cảm nhận được. Hắn cười cười nói, ta không sao a, các vị yên tâm tâm a. Mễ Tử Hiên là thật không có việc gì. Có thể tại cái khác người xem ra. Hắn đây là tại miễn cưỡng cười vui. Lãng Lực Phúc lập tức nói, buổi tối ca mời ngươi uống rượu ăn cơm. Tất cả mọi người. Bên kia Di Hồng nghiêng đầu nhìn xem vây quanh ở Mễ Tử Hiên bên người một đám. Người đưa tay kéo kéo Điền Tư Dương nói. Người cùng Mễ Tử Hiên thực hết. Người thực ý định cùng Ninh Quốc Phi cùng một chỗ. Điền Tư Dương cười khổ nói. Nhân gia không thích ta. Ta có biện pháp nào? Về phần Ninh Quốc Phi. Sau này lại nói. Đổi thành trước kia có như vậy tụ hội An Tuyết Phàm khẳng định phải xuất ra kêu lên Điền Tư Dương, nhưng hiện tại nàng là thực không có biện pháp kêu, chỉ có thể cùng Điền Tư Dương nói, tiểu Điền buổi tối hôm nay liền không gọi ngươi, hôm nào tỷ đơn độc thỉnh ngươi. Điền Tư Dương cười cười nói, không có việc gì An tỷ. An Tuyết Phàm không biết nói cái gì. Chỉ có thể không tiếng động thở dài bận việc của mình. Buổi tối Mễ Tử Hiên, Lãng Lực Phúc, An Tuyết Phàm những người này hay là đi lần trước nhà kia xuyến nồi điếm. Địa phương là cái địa phương kia. Phòng vẫn là cái túi sách kia. Thậm chí cái bàn đều là nguyên lai. Nhưng ít Điền Tư Dương. Mọi người cũng biết Mễ Tử Hiên khẳng định tâm tình không tốt. Cho nên ai cũng không đề cập tới Điền Tư Dương, càng không người nói giữa bọn họ sự tình, liền nhặt vui vẻ chủ đề trò chuyện. Mễ Tử Hiên không có việc gì là không sự tình, nhưng tâm tình là thật không tốt. Nếu như Điền Tư Dương chẳng những đơn thuần thành như vậy. Như vậy cái đẹp thiếu nữ xinh đẹp đánh chết muội tử cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng xấu liền phá hủy ở nàng quá mức đơn thuần. Mễ Tử Hiên sợ cùng nàng cùng một chỗ hội thương tổn đến nàng. Càng sợ về sau nàng biết mình còn có biệt nữ người sẽ đi cực đoan. Hiện tại đem nàng chắp tay làm cho người ta. Mễ Tử Hiên nội tâm kia thoải mái có. Tại là buổi tối rượu này liền uống đến hơi nhiều. Hướng ra chạy sau gió lạnh một truy đuổi. Rượu mời là cao hơn đầu. Đi đường đều thất tha thất thểu. Đến giao lộ thời điểm đột nhiên chạy qua tới một người người một bà nâng ở Mễ Tử Hiên nói. Tỷ phu ngươi như thế nào uống tới như vậy? Đón lấy lờ mờ đèn đường Mễ Tử Hiên nhận ra người bên cạnh. Là hắn kia tiện nghi tiểu cữu tử Điền Viễn Đào. Ban đầu ở Điền gia thời điểm Mễ Tử Hiên thế nhưng là cho Điền Viễn Đào Mạc Vu Phi điện thoại. Để cho hắn ngài đi tìm Mạc Vu Phi. Mễ Tử Hiên từ Điền gia rời đi ngày hôm sau Điền Viễn Đào liền đi tìm Mạc Vu Phi. Mạc Vu Phi tự nhiên muốn bán Mễ Tử Hiên mặt mũi này. Hỏi rõ ràng Điền Viễn Đào muốn làm gì, liền cho hắn ăn bài tốt. Điền Viễn Đào lên một lượt ban có một đoạn thời gian. Hôm nay hắn cho mẫu thân gọi điện thoại, biết mình tỉ tỉ vứt bỏ Mễ Tử Hiên. Hắn không yên lòng. Hỏi Mạc Vu Phi Mễ Tử Hiên ra địa chỉ một mực sẽ chờ tại đây. Thấy được Mễ Tử Hiên uống tới như vậy, hắn lại càng là cho là mình tỷ tỷ vong ân phụ nghĩa. Đứng núi này trông núi nọ, Mễ Tử Hiên đối với chính mình ra bộ dáng gì nữa Điền Viễn Đào rất rõ ràng. Không phải là hắn, chính mình ồn ào không tốt liên gia trong phòng ở đều cho thua. Thế nhưng là hắn chẳng những ra mặt giúp mình giới đánh bạc, trả lại cho mình tiền, để mình cuối cùng đem hôn sự định ra, cuối cùng lại cho hắn tìm công việc tốt. Điền Viễn Đào là cảm kích Mễ Tử Hiên, là hắn tại chính mình khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất thời điểm kéo một bà. Nếu không mình thực có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tỷ phu vì chính mình làm, vì cái này ra làm, tỷ chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy? Mễ Tử Hiên lớn miệng nói, không có việc gì, cao hứng liền, là hơn uống chút. Tại Điền Viễn Đào xem ra Mễ Tử Hiên uống tới như vậy cũng là bởi vì nội tâm khó chịu, hắn cao hứng cái gì a? Chính mình nữ nhân đều cùng khác nam nhân chạy, như vậy sự tình đối với bất kỳ nam nhân mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Điền Viễn Đào nội tâm hạ quyết tâm muốn cấp Mễ Tử Hiên lấy lại công đạo. Hắn cũng biết Mễ Tử Hiên uống tới như vậy nói với hắn cái gì cũng vô dụng. Dứt khoát cho hắn nâng về nhà, sau đó lập tức đi bệnh viện. Điền Viễn Đào đứng ở túc xá lầu dưới dắt cuống họng liền hô. Điền Tư Dương ngươi cho ta hạ xuống. Hắn này một hô lập tức kinh động trên lầu ở bác sĩ, y tá, rất nhiều người mở cửa sổ ra thăm dò nhìn xuống. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Mễ Tử Hiên khí bất quá tới tìm Điền Tư Dương lý luận. Hai người bọn họ sự tình tại trong bệnh viện đã sớm truyền đi xôn xao. Di nghe được Điền Viễn Đào lạnh giọng, đối với đang ngồi ở trên giường ngẩn người Điền Tư Dương nói. Dương Dương, dường như có người hô ngươi. Nói đến đây hắn mở cửa sổ ra, vừa vặn Điền Viễn Đào lại hô một tiếng. Lần này liền Điền Tư Dương cũng nghe được. Nàng nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ ló nhìn xuống. Vừa nhìn là đệ đệ, lập tức bỏ chạy hạ xuống. Đến dưới lầu Điền Tư Dương nói, xa sông lớn ngươi tới như thế nào không gọi điện thoại cho ta à? Có lạnh hay không? Đi, chúng ta đi lên. Điền Viễn Đào ngạnh lấy cái cổ nói, ta không đi, ta liền hỏi ngươi vì cái gì cùng tỷ phu của ta chia tay. Cái kia không tốt, ngươi có phải hay không lại tìm có tiền mới không cần hắn? Nghe xong lời này Điền Tư Dương nước mắt đều hạ xuống. Trong nội tâm nàng cũng khó chịu, nhưng có thể cùng với nói, không phải là nàng không muốn Mễ Tử Hiên, mà là Mễ Tử Hiên không muốn nàng. Điền Viễn Đào rất kích động nói, ngươi khóc cái gì khóc? Ta liền hỏi ngươi tại sao phải cùng tỷ phu của ta chia tay? Hắn đúng không hảo, vẫn là đối với nhà chúng ta không tốt. Hắn vì ta làm những cái kia chẳng lẽ ngươi không biết sao? Điền Tư Dương thống khổ nói, ngươi đừng nói, ta cùng hắn sự tình ngươi không hiểu. Nói đến đây Điền Tư Dương quay đầu bỏ chạy. Điền Viễn Đào ở một bên vội la lên, hắn bệnh. Điền Tư Dương bước chân một lần liền dừng lại, xoay người nói, bệnh nghiêm trọng sao? Điền Viễn Đào cắn răng nói, có nghiêm trọng hay không chính ngươi đi xem một chút chẳng phải đi. Bây giờ còn nói mê sảng kia. Cuối cùng những lời này là thực. Mễ Tử Hiên xác thực nằm ở trên giường đã nói mê sảng, nhưng là bởi vì uống nhiều. Điền Tư Dương vội la lên, hắn ở chỗ nào? Điền Viễn Đào kéo lại tỉ tỉ tay cất bước bỏ chạy. Lúc này hắn cũng bất chấp Mễ Tử Hiên cha mẹ ở nhà, gõ mở cửa. Tại Mễ Đại Dũng kinh ngạc dưới ánh mắt lôi kéo tỉ tỉ của hắn tay bỏ chạy vào phòng. Mễ Tử Hiên lúc này mặt mũi tràn đầy hồng quang, uống quá nhiều tửu dẫn đến, nằm ở trên giường vẻ mặt cười ngây ngô. Trong phòng cũng không ai, liền bản thân hắn. Hắn chỉ vào trần nhà nói, mẹ, lão tử hôm nay quá nghẹn khuất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.